Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 55, cường địch, lốp bóng, đẹp đẽ bóng vào, đi kèm trong TV bình luận viên thanh âm hưng phấn. Kenny, bơn rừng rậm trong quán rượu vang lên càng to lớn hơn tiếng hoan hô. Làm tốt lắm, Gypsy Rooney, để bọn họ nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Ô, vì cái này đẹp đẽ ghi bàn cụm ly. Các cổ động viên nhốn nháo loạn tùng phèo. Vàng óng ánh rượu dịch bị quăng tát hướng về trần nhà. Kenny, bơn liền ở một bên mỉm cười nhìn cái đám này fan bóng đá hưng phấn cử động. Hắn nhìn mấy lần, liền đưa mắt một lần nữa tìm đến phía máy truyền hình. Xuyên thấu qua máy truyền hình màn hình, đến nu kem sân bóng. Forest các cầu thủ đang dùng chồng la hán phương thức đến tiến hành chúc mừng, đây là bọn hắn thích nhất một loại phương thức ăn mừng. Đương nhiên, Đan đã nghiêm lệnh cấm chỉ ghi bàn sau khi đem huấn luyện viên trưởng đặt ở dưới thân tiến hành chúc mừng. Nu kem sân bóng, đội chủ nhà fan bóng đá ở ngắn ngủi vắng lặng sau khi giống nhau phát sinh to lớn xuýt thanh. Này xuýt thanh áp chế lại Forest các cổ động viên vừa gọi lên tiếng hoan hô. Có thể Forest các cầu thủ không có chịu đến đội chủ nhà fan bóng đá xuýt thanh ảnh hưởng. Bọn họ tứ không e dè, không coi ai ra gì ở sân nhà đối phương tiến hành chúc mừng. Mở màn 10 phút, ở không được coi trọng tình huống dẫn trước Barcelona một bóng. Cảm giác này rất thoải mái. Đan ở đội bóng ghi bàn sau khi cũng đứng lên đến không ngừng vung vẩy song quyền. Hướng về Barcelona fan bóng đá thị uy. Các người không phải được xưng Dream Team hay sao? Ngày hôm nay liền để cho ta tới nói cho các ngươi. Tại sao các ngươi chỉ có thể là mộng hai, mà không phải đội hình trong mơ? Trọng tài chính đứng ra can thiệp. Rốt cục để Forest các cầu thủ cực kỳ hưng phấn chúc mừng hoạt động ngưng hẳn. Barcelona người đã đem bóng đá bày ra ở điểm giữa. Chờ đến hơi không kiên nhẫn. TV tiếp sóng màn ảnh vững vàng cùng vào ở bóng Isut. Bình luận viên ở hướng về khán giả giới thiệu vị này có đặc thù trải qua cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Isut đã từng bị Nottingham Forest hiện tại trên sân đội trưởng York út đá gầy quá chân. Lưu lạc tới chỉ có thể đi đá nghiệp dư giải đấu mức độ. Cuối cùng Tony Dan tìm tới hắn, cho hắn một cái một lần nữa đá nghề nghiệp giải đấu địa cơ hội. Tuy rằng mấy năm qua hắn một bị thương nữa, thế nhưng chúng ta có thể nhìn thấy chỉ muốn lên sân. Hắn liền có thể duy trì ổn định ghi bàn. Ở Nottingham, hắn được gọi là Gypsy Rooney. Rất đáng tiếc, hắn cũng không có nghĩa là nước Anh. Hắn đại biểu chính là Wales. Vừa nãy các cầu thủ xông lên vì là Isut ghi bàn chồng la hán. Chúc mừng thời điểm, chỉ có thủ môn Van de Sa cùng Job út đứng ở vị trí ban đầu không nhúc nhích. Người trước là bởi vì khoảng cách quá xa, người sau nhưng là bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân. Chờ chúc mừng đám người tản đi, Job út đã đứng ở phía sau một hiệp vị trí của mình chờ đợi đối phương mở bóng. Isut cũng ở về phía sau chạy. Hắn nhưng không có giống như Benner đứng ở bên trong vòng tuyến trên, mà là trực tiếp chạy hướng về đứng ở phía sau York út. Đưa tay ra, hai người không nói gì, lẫn nhau vỗ tay một hồi. Isut liền lại chạy đi. Isut đối xử York út thái độ so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng hai người thân mật nhất cử động cũng là giới hạn ở đây. Bọn họ vẫn là sẽ không lẫn nhau tán gẫu, đùa giỡn, gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi. Rơi xuống sân bóng, khả năng liên kích trưởng động tác này đều sẽ không lại có thêm. Đan ở phía dưới thấy cảnh này, cũng chỉ là cười cười, chịu vỗ tay, dù sao cũng hơn đều là trừng mắt lạnh lẽo tốt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona mở bóng, nhanh như vậy liền mất bóng. Có chút ra ngoài Rijkaard dự liệu. Nottingham Forest so với hắn tưởng tượng muốn ngoan cường. Đội bóng này cùng năm ngoái cái kia chi Nottingham Forest có rõ ràng biến hóa. Không chỉ là tinh thần diện mạo trên, còn có thực lực chân chính trên biến hóa không thể không thừa nhận. Trước mắt này chi Nottingham Forest càng mạnh hơn. Hơn nữa, Job út địa sinh động thực sự là không ai có thể nghĩ đến. Lúc trước hết thảy tình báo đều nói người này là phòng thủ thiên tài. Tấn công ngớ ngẩn, nhưng nhìn xem vừa cái kia ghi bàn. Tấn công ngớ ngẩn, có thể ở cao tốc lúc đang chạy chuẩn xác tìm tới như thế một cái truyền bóng. Con đường, đồng thời đem bóng truyền tới hắn muốn truyền đi địa phương sao? Rijkaard cầu thủ thời đại cũng là tiền vệ trụ xuất thân. Hơn nữa chính là loại kia cả công lẫn thủ tiền vệ trụ. Hắn từ vừa nãy cái này bóng trên nhìn thấy một chút chính hắn cái bóng. Barcelona không phải vẫn thiếu hụt phòng thủ xuất sắc địa tiền vệ trụ sao? Tại sao không cân nhắc mua trước mắt cái này số 13 đây? Chính mình lại dốc lòng bồi dưỡng một hồi. Nói không chắc có thể trở thành thứ hai Rijkaard ni. Huấn luyện viên Hà Lan trong lòng quyết định chủ ý. Chờ trận đấu kết thúc. Mặc kệ là kết quả gì. Hắn muốn hướng về câu lạc bộ đệ trình một phần đơn xin. Hy vọng cao tầng có thể không tiếc bất cứ giá nào mua vào Job út. Có hắn, Barcelona chân chính xưng bá liền không là vấn đề. Nhìn hiện tại Nottingham Forest, có Job út ở đây trên. Ribery, Ashley Young, Benner, Isut mọi người là có thể yên tâm lớn mật địa tấn công. Không có út đây. Mỗi người đều muốn gánh nặng tấn công cùng phòng thủ song trọng nhiệm vụ. Nếu như mình đội bóng có một người như vậy, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Eto'o, Messi, các loại người cũng có thể đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong đi. Barcelona tấn công vốn là mạnh mẽ, lại toàn lực ứng phó mà nói. Tin tưởng phía trên thế giới này sẽ không có năng lực đủ chống lại đội bóng. Trở lên những này hiện tại đều chỉ có thể nói là tốt đẹp nguyện vọng. Hắn hay là muốn thu hồi tâm thần, đem ý nghĩ đầu đến bản cuộc tranh tài bên trong đi. Nếu như Job út lần này tổ chức tấn công không phải vận khí, mà là hắn thực lực chân chính lời nói, Barcelona lại muốn ứng đối ra sao? Phái chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ. Đừng đùa, Barcelona giữa sân chỉ có 3 người. Coi như hai cái cầu thủ chạy cánh rút về đến, biến thành 5 người. Lại có mấy cái là ti trước phòng thủ. Barcelona bản cuộc tranh tài giữa sân bố trí là Iniesta cùng Deco. Cùng với Xavi, tiền đạo ba người Eto'o, Messi cùng Ronaldinho. 6 người này bên trong không có một cái là sở trường phòng thủ. Rijkaard vốn là dự định ở sân nhà dựa vào tấn công ép vỡ Nottingham Forest. Không nghĩ tới Forest địa tính dai vượt xa chính mình dự tính. Không chỉ có không có bị ép vỡ, trái lại bắn lên đến cho mình một hồi. Hiện tại đội bóng một bóng lạc hậu, thân là huấn luyện viên trưởng, Rijkaard nhất định phải làm ra một lựa chọn, là tăng mạnh phòng thủ, vẫn là tiếp tục tấn công. Sự lựa chọn này đề chỉ ở người Hà Lan trong đầu dừng lại mấy giây. Đáp án cũng đã không có chút hồi hộp nào đi ra. Tôn trọng tấn công người Hà Lan. Nghệ thuật bóng đá đại biểu Barcelona, làm sao có khả năng ở chính mình sân nhà bởi vì một người liền bị ép phòng thủ đây? Này không phải ta cùng ta trái đất đội phong cách. Rijkaard từ chỗ ngồi đứng lên đến, đi tới bên sân thổi huýt sáo hấp dẫn toàn thể cầu thủ địa chú ý. Sau đó dùng thủ thế nói cho Barcelona địa trên sân cầu thủ đừng đưa cái này mất bóng để ở trong lòng. Tiếp tục tấn công. Cái này cũng là phù hợp trên sân Barcelona các cầu thủ ý nghĩ, chỉ thị. Để bọn họ phòng thủ bọn họ cũng không biết làm sao phòng thủ a. 6 cái tấn công hình cầu thủ. Chỉ dựa vào 4 cái hậu vệ thêm một cái cửa tướng. Làm sao thủ. Tốt mà nhất phòng thủ là tấn công. Chỉ có dùng càng mạnh mẽ tấn công. Mới có thể hòa nhau thế yếu. Barcelona một lần nữa đối với Nottingham Forest triển khai một làn sóng rồi lại một làn sóng mãnh. Liệt thế tiến công, mà đạt được dẫn trước sau khi Nottingham Forest cũng tạm thời lựa chọn thu về. Quyết định trước tiên thủ quá khoảng thời gian này. Chờ Barcelona địa khí thế suy kiệt sau khi lại phản kích. Trung Quốc sách cổ tả truyền. Trang công 10 năm có nói. Phu chiến, dũng khí vậy. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, đan biết rõ đạo lý này cũng có thể dùng đến trên sân bóng đến. làm đối phương danh tiếng chính sức lực thời điểm, không muốn đón đi tới, mà nên chủ động tách ra, chờ đối phương khí thế suy kiệt sau khi, lại đột nhiên tấn công, tất có thể thu được kỳ diệu. Không riêng là cuộc tranh tài này, thời điểm khác, dù cho là lúc huấn luyện, sau trận đấu quan sát thi đấu video thời điểm, Đan đều sẽ như thế nhắc nhở đội viên của chính mình. Tại sao một số thời khắc gặp phát hiện mình vừa ghi bàn, liền bị đối phương đoạt về một bóng? Cũng là bởi vì đối phương mất bóng sau khi nóng lòng san bằng điểm số. Sĩ khí cũng không có lập tức hạ, trái lại có một cái ngắn ngủi tăng trưởng trạng thái. Nếu như vào lúc này chúng ta không thể bình tĩnh lại tâm tình, bình tĩnh đối xử, còn muốn đối phương nhất định sĩ khí hạ, nhân cơ hội này lại vào một bóng, quy mô lớn để lên, vậy coi như nguy hiểm. Lúc nào, đối phương tinh thần mới gặp thấp xuống đây, làm đối phương phát hiện sự phản công của chính mình không có thu đến bất kỳ hiệu quả. Đối phương phòng thủ vững như thành đồng vách sắt, ngoan cường mà có chút để bọn họ lúc tuyệt vọng, sĩ khí thì sẽ giảm xuống. Chính là bởi vì Đan không chỉ một lần hướng về đội viên của hắn truyền vào loại tư tưởng này. Vì lẽ đó ở dẫn trước Barcelona sau khi Forest tư tưởng phi thường thống nhất, lập tức trở về thu phòng thủ. Vừa nãy ở tấn công bên trong rực rỡ hào quang York út lần này lại ở phòng thủ bên trong thành tối cướp kính người. Ronaldinho đối mặt York út lựa chọn chuyền bóng. Thế nhưng hắn đem bóng chuyền sau khi đi ra ngoài, phát hiện mình hiện tại ý nghĩ này cũng có chút không còn tác dụng gì nữa. Mới vừa rồi còn cùng Barcelona đối công địa Nottingham Forest ở dẫn trước sau khi đột nhiên lựa chọn tử thủ không sai. Là tử thủ. Hoàn toàn triệt triệt để tử thủ. Forest khung thành trước phảng phất vòng sắt xiết lại như thế. Người chen người. Đám người người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là người. Tất cả đều là chân. Hắn muốn đem bóng đá chuẩn xác đưa đến chính mình đội hữu dưới chân, đều rất khó khăn. Quả nhiên, chuyền đi trái đất bị Pique chuyền dài đá ra ngoài. Barcelona lại muốn một lần nữa tổ chức tấn công. Ronaldinho nội tâm kinh ngạc với một nhánh đội bóng làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra như thế to lớn chiến thuật biến hóa. Đồng thời cũng kinh ngạc với đội bóng này ở dẫn trước sau khi tại sao có thể kiên quyết từ bỏ tấn công, ngược lại toàn diện phòng thủ. Hắn không có thể hiểu được loại này chiến thuật biến hóa. Lẽ nào Nottingham Forest huấn luyện viên thật sự xem ngoại giới đồn đại như vậy? Là một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa bảo thủ người. Hắn cho rằng một cái bóng liền có thể làm cho bọn họ cười đến cuối cùng. Trở thành người thắng sao? Ronaldinho nắm chặt nắm đấm. Bóng đá lần thứ hai bị truyền tới người Brazil dưới chân. Bởi vì có phía trước hai lần kinh nghiệm, York út cho rằng Ronaldinho còn có thể ngay lập tức chuyền bóng. Vì lẽ đó không có lập tức bước quá khứ. Nhưng lúc này đây, hắn sai rồi. Ronaldinho biết trước mắt đều là người. Chỉ dựa vào chuyền bóng không có tác dụng gì. Phá hàng phòng ngự dày đặc bình thường đều chọn dùng sút xa. Nhân vì là cái phương pháp này đơn giản nhất. Kỳ thực còn có một cái biện pháp. Vậy thì là cá nhân đột phá. Tuy rằng nhiều người, nhưng chỉ cần người tài cao gan lớn, liền có thể mang theo bóng ở trong đám người mở một đường máu. Ronaldinho đối với mình kỹ thuật có sung phần tin tưởng. Hắn tóm lấy York út sơ sẩy địa trong chớp mắt này cơ hội. Đột nhiên ra tốc biến hướng. Từ út bên cạnh người xông tới. York út liền vội vàng tiến lên phòng thủ. Lại làm cho Ronaldinho dùng một cái rất bí mật chụp bóng lung lay quá khứ. Quá út. Người trước mặt nhiều hơn nữa. Brazil bóng đá tinh linh cũng không sợ. Hắn nửa người trên hư lắc một hồi. Liền để tới rồi Arteta mất đi chính xác phán đoán. Trọng tâm lệch cũng. Ronaldinho lập tức đem bóng đá từ Arteta bên người kéo qua. Tiếp theo đối mặt khí thế hùng hổ Pique. Hắn ở rất không gian nhỏ hẹp bên trong đột nhiên đến rồi cái người bóng đi qua. Pique hoàn toàn không nghĩ tới Ronaldinho ở vùng cấm bên trong. Ở xung quanh đều là người. Căn bản không thể tiến hành gia tốc nỗ lực địa phương. Cũng dám sử dụng người bóng đi qua. hắn bị lắc địa sững sờ ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Ronaldinho từ chính mình mặt khác một bên tránh đi. Đẹp đẽ, đẹp đẽ, hắn tiến vào khung thành khu, Van de Sa tấn công, sút gôn, Ronaldinho muốn đến một cước lốp bóng, Van de Sa nhưng đã sớm chuẩn bị, thân thể hắn tuy rằng ngã trên mặt đất, tay phải giơ lên thật cao, Ronaldinho bắn ra địa bóng đá, vừa vặn đánh vào trên tay hắn, bị hắn thuận thế đánh ra đường biên ngang, ngoặc kép chấm chấm, thật đáng tiếc, cũng không có ghi bàn. Van de Sa đúng lúc tấn công hóa giải Forest lần này trước cửa tình cảnh nguy hiểm. Tuy rằng không có ghi bàn, Ronaldinho nhưng vì chúng ta kính dâng một lần tinh diệu địa cá nhân đột phá trò hay. Đối mặt Nottingham Forest địa hàng phòng ngự dày đặc, ngoại trừ sút xa còn có biện pháp gì có thể phá giải. Vậy thì là cái này, người Brazil trực tiếp truyền hình cho Ronaldinho một cái bóng lưng. Hắn vừa từ dưới đất bò dậy đến, nhìn đã rơi xuống đường biên ngang bên ngoài bóng đá. Một người liền tan rã rồi Forest hầu như toàn bộ hàng phòng thủ. Ở vùng cấm bên trong như vậy nhỏ hẹp địa phương còn dám người bóng đi qua. Nếu như không phải hắn, những người khác e sợ rất khó làm được. Chỉ là đáng tiếc, Van de Sa tấn công cứu thua đồng dạng đặc sắc. Đẹp đẽ địa tấn công, đẹp đẽ phòng thủ. Từ trước mắt đến xem, chính như Tony Dunn lúc trước từng nói, đây là một hồi đặc sắc thi đấu. Van de Sa từ dưới đất bò dậy đến sau khi vỗ hắn cái kia hai bàn tay, cao giọng thét to nói, tập trung sự chú ý, đừng làm cho hắn như vậy dễ dàng liền đột phá vào đến. George, hắn ở gọi tên Út, Út quay đầu lại nhìn hắn, Van de Sa hai tay khoanh, đem hắn quan ở bên ngoài. Út gật gù, vừa nãy là hắn sơ sẩy bất cẩn tạo thành. Hắn không lời nào để nói. Ngoài sân Albertini cùng Đan liếc mắt nhìn nhau sau khi rời đi chỗ ngồi, đi tới bên sân, hai tay quyển thành kèn đồng hình. Đối nội hô to, George, đừng rời bỏ hắn một mét. Dán vào hắn, hắn thậm chí còn làm một cái kéo quăng động tác. Ronaldinho địa đột nhiên phát uy, để Forest trên dưới đều có chút sốt sáng lên. Vào lúc này, bọn họ mới tỉnh ngộ lại. Đứng ở trước mặt mình chính là lần trước Champions League quán quân. Là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Là hiện nay đệ nhất thế giới giữa sân cầu thủ. Hắn nắm giữ một cái người thay đổi một cuộc tranh tài năng lực. Hắn không phải phổ thông ngôi sao bóng đá. Hắn là chân chính địa. Siêu sao. Arteta nhìn thấy đại gia tựa hồ cũng đang nhắc nhở Út chú ý phòng thủ. Có chút quở trách, hắn chạy tới an ủi mình giữa sân hợp tác, chớ để ở trong lòng. George, người kia không phải người bình thường. Hắn rất mạnh, bị hắn quá một lần cũng không có gì. Chỉ cần không mất bóng là tốt rồi. Hắn phát hiện Út tựa hồ không có đang nghe mình nói chuyện. Con mắt trước sau nhìn chằm chằm phía trước chạy đi góc cờ khu chuẩn bị phạt góc Ronaldinho. Ngay ở hắn coi chính mình lãng phí mất nước bọt thời điểm. Út đột nhiên quay đầu hỏi. Hắn rất mạnh sao? Arteta thiếu một chút không phản ứng lại. Hắn rất muốn cho Út mắt trợn trắng. Người thật sự là nghề nghiệp cầu thủ sao? Liền Ronaldinho có mạnh hay không cũng không biết. Hắn nhưng là hiện ở trên thế giới lợi hại nhất cầu thủ. Mặc dù có chút đố kỵ, nhưng ta nhất định phải nói như vậy hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Út nghe thấy Arteta nói như vậy, liền gật đầu, vậy ta liền yên tâm. Ồ, không đủ mạnh, thắng cũng vô vị. Nói xong câu đó, Út chạy vào vùng cấm, chuẩn bị phòng thủ phạt góc, mà Arteta thì lại kẻ ngu si như thế ngốc tại chỗ. Nhìn Út bóng lưng. Mãi đến tận Van de Sa ở trước cửa đại kêu tên của hắn. Người choáng váng sao? Miken, trở về phòng thủ. Người đứng ở bên ngoài làm cái gì? Chạy về đến Arteta con mắt còn liên tục nhìn chằm chằm vào Út. Hoàn toàn không có tâm sự chú ý bên người tình huống. Vừa nãy Út nói với hắn cái kia lời nói thật đem hắn dọa ngã, hy vọng đối thủ càng mạnh càng tốt. Nhưng không lo lắng cho mình có thể không chiến thắng mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Này vẫn là người sao? Hắn nhìn thấy Út ở trong đám người nhảy lên thật cao. lực ép Barcelona địa Mexico trung vệ Marcos, đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Người ở bên cạnh phảng phất thủy triều như thế tuôn ra đi. Một lần nguy cơ giải trừ. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 56, quả nhiên rất mạnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.